ta có thể phục chế thiên phú. Chương 383, trụ cấp thiên phú tu luyện, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên phát hiện những cái này thiên kiêu thiên phú tu luyện, đại bộ phận ở vào vô thượng cấp cùng hoang cấp thiên phú tu luyện hai cái này cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác kiếm pháp thiên phú cùng đao pháp thiên phú có được tương đối nhiều, thứ nhì là thương pháp thiên phú cùng quyền pháp thiên phú cùng trường pháp thiên phú, chảo thiên phú người tương đối ít mà thối pháp, chỉ pháp liền tương đối hiếm thấy. Diệp Thiên đao pháp thiên phú cùng trường pháp thiên phú đều là vô thượng cấp, mà những cái này thiên kiêu bên trong lại không có vô thượng cấp đao pháp thiên phú cùng trường pháp thiên phú, cho nên không tất yếu phục chế những cái kia hy nhật cấp trường pháp thiên phú cùng đao pháp thiên phú, phục chế cũng là lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối với chảo thiên phú, hắn vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng hy nhật cấp chảo thiên phú người chỉ có một vị, cho nên Diệp Thiên phục chế đối phương hy nhật cấp chảo thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ những thiên phú này bên ngoài, Diệp Thiên còn phát hiện mấy môn không sai phụ trợ loại thiên phú. Trong đó, Diệp Thiên rất hài lòng là một môn linh hồn thiên phú, nhưng không được là công kích loại linh hồn thiên phú, mà là phòng ngự loại linh hồn thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn khải thiên phú, đỉnh cấp linh hồn khải thiên phú, có thể tăng phúc 30 lần linh hồn phòng ngự, lại tăng thêm linh hồn trí bảo hiệu quả phòng ngự, đủ để cho linh hồn ở vào tuyệt đối bảo hộ bên trong, rất khó bị tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đã từng gặp được công kích loại linh hồn thiên phú, mà phòng ngự loại linh hồn thiên phú lại còn là lần thứ nhất. Cho nên, hắn không chút do dự phục chế đối phương đỉnh cấp linh hồn khải thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác thần cấp mộc thuẫn thiên phú cũng không tệ, đây là mộc thuộc tính thiên phú, nhưng lại là phòng ngự tính mộc thuộc tính thiên phú, có thể gia tăng không ít lực phòng ngự. Diệp Thiên cũng phục chế, ngày sau có thể cùng thần cấp thiết giáp thiên phú cộng đồng thi triển, xem như thủ đoạn phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói Diệp Thiên thủ đoạn phòng ngự rất nhiều, nhưng người nào sẽ ghét bỏ bản thân thủ đoạn phòng ngự ít đây. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên cùng một đám thiên kiêu đang ở nơi này khỏa trên ngôi sao yên lặng chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, trên ngôi sao vô số tử linh chi khí tụ lại, gió cuốn vân động, thanh thế to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạc xoạt, hư không vỡ ra, một đạo cự đại môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này môn hộ là bạch cốt cửa lớn, phía trên phát ra khí tức âm trầm, cho người lạnh cả người rung động không ngớt. Lúc này, đại thần cấp các cường giả thanh âm giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần mộ thế giới đã mở toàn bộ đi vào đi, nhớ kỹ tối đa chỉ có thể ngốc một năm thời gian, nếu không thần mộ thế giới tử linh chi khí sẽ triệt để phá hư các ngươi nhục thân. Đồng đảo thiên kiêu nhóm âm thầm nhớ kỹ, liền nguyên một đám bay vào thần mộ thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuyên qua bạch cốt cửa lớn, tiến nhập thần mộ thế giới. Vừa tiến vào thần mộ thế giới, hắn liền cảm thụ đến nồng đậm tử linh chi khí, so ngoại giới viên kia trên ngôi sao tử linh chi khí không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái không được bị xưng là địa ngục thế giới, nơi này tử linh chi khí như thế nồng độ, hoàn toàn cùng người sống thế giới không giống. Diệp Thiên cảm thán đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cái khác thiên kiêu nhóm từng cái bay mất phương hướng không đồng nhất. Bây giờ cũng không có cường giả phần mộ bởi vì mà không có người sẽ lưu tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng chọn lựa một cái phương hướng, không bay bao lâu, liền tìm một cái chốn không người, bắt đầu dung hợp trước đó phục chế tới tay thiên phú. Hắn cái thứ nhất muốn dung hợp là hồng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã sớm muốn dung hợp cái môn này thiên phú, nhưng khổ vì trước đó quá nhiều người ở, không có cơ hội dung hợp. Bây giờ, tiến nhập thần mộ thế giới, hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng cấp thiên phú tu luyện dung hợp. Trong phút chốc, hồng cấp thiên phú tu luyện dung hợp đối Diệp Thiên hồng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, Diệp Thiên liền dung hợp qua một môn hồng cấp thiên phú tu luyện, bây giờ lại dung hợp một môn hồng cấp thiên phú tu luyện, cho nên hắn thiên phú tu luyện rốt cục lại bắt đầu lột xác. Ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kịch liệt đau đớn đánh tới, Diệp không đau nhức được cơ hồ đem răng sắp cắn nát. Hồi lâu sau, đau đớn biến mất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét bản thân thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện trụ cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trụ cấp thiên phú tu luyện, hoàng cấp hồng cấp trụ cấp, chẳng lẽ kế tiếp cấp bậc là vũ cấp? Vũ trụ hồng hoang, quả nhiên là phân chia như vậy. Diệp Thiên thì thào đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thiên lại bắt đầu dung hợp linh hồn khải thiên phú cùng thần cấp mộc thuẫn thiên phú. Rất nhanh, linh hồn khải thiên phú cùng thần cấp vốn thuẫn thiên phú dung hợp thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, hắn mới xuất phát bắt đầu tìm kiếm đại thần cấp hoặc là tinh hệ cấp cường giả mộ địa. Chỉ chốc lát sau, một tòa mộ địa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng trừ hắn ra còn có hơn 10 vị thiên kiêu cũng nhìn thấy tòa này mộ địa nhao nhao bay xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thiên kiêu, cái kia mấy tên thiên kiêu nhìn thấy Diệp Thiên, nhao nhao kính sợ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi. Mặc dù mọi người đều thấy được tòa này mộ địa, nhưng có thể hay không lấy được cái này vị mộ địa chủ nhân cơ duyên, vậy cần nhìn vận khí cùng bản thân phải chăng thỏa mãn yêu cầu, nếu không cho dù thực lực lại cường đại cũng không có cách nào thu hoạch được cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn thoáng qua tòa này mộ địa, là một tôn đại Phật bộ dáng, đại Phật trước mặt có một tòa cự đại mộ bia, trên bia mộ ghi lại vị này mộ địa chủ nhân lai lịch cùng sự tích. Di sinh đại thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thì thào đạo, từ vị này di sinh đại thần trên bia mộ giới thiệu biết được vị này đại thần là Phật tu, là ngân Phật tinh một vị đại thần cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vị này đại thần cũng lưu lại khảo nghiệm yêu cầu. Bình thường có hướng Phật chi tâm người, tức có thể tiếp nhận khảo hạch thu hoạch được ta ban cho cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là mộ bia một câu tiếp theo mà nói. Hướng Phật chi tâm, cái này như thế nào kiểm chắc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thiên kiêu nhíu mày. Nhưng hắn không quan tâm, hướng thẳng đến Đại Phật đi đến, muốn trực tiếp tiến vào Đại Phật nội bộ. Lúc này, một tòa trận pháp ngăn cản hắn căn bản vào không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng thử một cái, hắn cũng không có cách nào tiến vào Đại Phật nội bộ. Huống hồ cho dù có thể đi vào, hắn cũng không dám tiến vào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này đại thần cấp cường giả trước khi chết làm sao có thể không ở bản thân mộ địa bố trí sát trận, nếu là cưỡng ép tiến vào mà nói, tức chính là chân thần đều không nhất định có thể sống. Vẫn là tiểu tăng thử một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 vị thiên kiêu bên trong duy nhất một vị Phật tu thiên kiêu, mở miệng đạo. Vị này Phật tu thiên kiêu thực lực cũng không cường đại, chỉ là tam tinh thiên kiêu thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực đi từng bước một hướng về phía Đại Phật. Oanh, Đại Phật bên trên xuất hiện một tôn thông thiên triệt địa Phật ảnh, bao phủ cái này mới thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc một đạo Phật quang ở đây vị này Phật tu thiên kiêu. Sau một khắc vị này Phật tu thiên kiêu biến mất không thấy, có thể thấy được là đi khảo hạch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hướng Phật chi tâm, cái này rõ ràng là vì Phật tu thiên kiêu chuẩn bị, không có duyên với chúng ta. Chấm, Diệp Thiên lắc lắc đầu, rời đi nơi này, cái khác thiên kiêu cũng nguyên một đám rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần mộ thế giới cơ duyên vô số, không thuộc về bản thân cơ duyên, hà tất cưỡng cầu đây. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên đụng phải không ít mộ địa, nhưng không hề nghi ngờ, bản thân đều không phù hợp yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả thực là một ít đại thần cấp cường giả lưu lại yêu cầu căn bản có tính nhắm vào, rõ ràng không muốn bị ngoại nhân thu hoạch được cơ duyên, chỉ muốn lưu cho mình hậu bối hoặc là tông môn đệ tử. Thậm chí có chút đại thần cấp cường giả 10 phần tự tư, liền cơ duyên đều không lưu lại, chỉ vẻn vẹn thành lập một cái mộ địa cho người căn bản không thể làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, muốn thu hoạch được thuộc đối bản thân cơ duyên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lại đụng phải một tòa cự đại mộ địa. Tòa này mộ địa là một tòa cự hình cái tháp hình, cự tháp trước đồng dạng có một cái mộ bia. Bất bại đao thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn xem mộ bia thấy được không sờn lòng đao đạo cảnh giới, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt cái kia một thanh đao như cũ vượt qua thời không nghiền ép mà đến. Bất bại đao thần chính là một tôn đại thần cấp cường giả, mà hắn lưu lại cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóng thích lực đạo cảnh giới, khảo hạch từ ra. Diệp Thiên nhìn đến nơi này, liền thả ra bản thân lực đạo cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang, một tòa đao đạo thế giới bao phủ cái này một phương thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phút chốc thiên địa chuyển đổi. Vâng triệu, một tòa khác kinh khủng lực đạo thế giới giáng lâm cùng Diệp Thiên đao đạo thế giới đụng đụng. Đây là thuần túy lực đạo va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đao đạo cảnh giới thế nhưng là đạt đến 5 thành 5, tí ti không yếu, tức chính là rất nhiều sử dụng đao kỹ đại thần cấp cường giả trên đao đạo cũng không bằng Diệp Thiên. Bởi vì đao đạo cảnh giới thường thường cùng đao pháp thiên phú có quan hệ, nếu là đao pháp thiên phú rất thấp mà nói, cho dù tu luyện ức vạn năm, cũng không có cách nào đem đao đạo cảnh giới tăng lên đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là rất nhiều đao khách bất đắc dĩ. Ầm vang long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tòa đao đạo thế giới va chạm 10 phần kịch liệt, đối phương đao đạo thế giới càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, càng thêm cường đại, nhưng Diệp Thiên lực đạo cảnh giới cũng không yếu bao nhiêu, lại tăng thêm có hắn cái này chủ nhân điều khiển, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, có thể miễn cưỡng cùng đối phương chống lại. Thời gian từng giờ trôi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đổi một tên nắm giữ đao đạo cảnh giới thiên kiêu tuyệt đối không chịu nổi, nhưng Diệp Thiên lại kiên trì chịu đựng. Một giờ đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai giờ đi qua, ba giờ đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng qua 5 tiếng, đối phương đao đạo thế giới lại đột nhiên tiêu tán, Diệp Thiên tức khắc cảm thụ nhẹ nhõm vô cùng, nới lỏng miệng khí. Khảo hạch thông qua, có thể đạt được bát tinh kỳ vật hoang cổ đao bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.